Thiên Đoạn Cốc mỗi một năm tử vong cường giả chất lượng và số lượng nhiều nhất. Vì đệ nhất chiến trường, Bạch Cốt Nhai thứ hai, Hoang Vu Hải thứ ba. Có thể ngay cả như vậy, Hoang Vu Hải vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Mỗi một năm, chúng ta Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chết tại Hoang Vu Hải nội môn đệ tử không thua ngàn người. Tô Trần gật đầu, vậy chúng ta đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.